Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, Bốn Dương Công Viên Mãn. Cho nên, hắn lựa chọn là kia một khối không biết tên gia thú. Chuẩn bị xử lý một chút, chia cắt thành mấy chục khối, dùng để làm tam phẩm trở lên phù lục vật dẫn. Nhị phẩm trở xuống phù lục có thể dùng đặc chế lá bùa đến gánh chịu. Nhưng tam phẩm cùng tam phẩm trở lên phù lục nhất định phải đặc thù vật liệu đến gánh chịu, như cường đại gia của dã thú, tốt nhất là yêu quái nguyên hình gia tốt nhất. Dựa vào thuộc tính dị năng, hắn không bao lâu liền có thể triện họa tam phẩm trở lên phù lục. Đến lúc đó muốn không có vật liệu liền tốt cười. Chọn tốt hai dạng đồ vật, thổ địa lão gia cũng không nói cái gì, trực tiếp mang theo Diệp Thần rời đi nội khố, nói với hắn, ngươi có 3 ngày thời gian đến chuẩn bị, 3 ngày sau chuẩn bị hành động. Diệp Thần cúi đầu suy tư một chút, lắc đầu, thật có lỗi, ta khả năng cần 5 ngày mới được. Thổ địa lão gia suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, vậy liền 5 ngày. Hy vọng ngươi không nên đến thời điểm lùi bước. Tuyệt sẽ không, vậy là tốt rồi. Từ thổ địa giới vực bên trong ra, Diệp Thần hít sâu một hơi, trực tiếp trở lại khách sạn. 5 ngày thời gian vẫn là cực kỳ đuổi, nhưng đây là hắn có thể tranh thủ dài nhất thời gian. Lại dài thổ địa sẽ không đồng ý. Hắn cần trong vòng 5 ngày này để cho mình thực lực có cái chất tăng lên. Không yêu cầu xa vời đánh thắng được lông xanh lão thi, nhưng tối thiểu nếu có thể giữ được mệnh, không đến mức vừa thấy mặt không trả tay chi lực bị đánh chết. 5 ngày bao quát hôm nay, bây giờ vẫn là buổi sáng, ở ngoài cửa treo cái xin đừng quấy rầy bảng hiệu. Diệp Thần khoanh chân ngồi ở trên giường điều chỉnh hô hấp, từ miệng trong túi xuất ra cái kia chứa chu quả hộp ngọc. Nhẹ nhàng để lộ đắp lên phía trên phong bì khí tức kim phù. Mở hộp ngọc ra, một viên tiểu hài nắm đấm thô màu đỏ bừng chu quả xuất hiện tại trước mắt hắn. Một cỗ mê người mùi thơm xông vào mũi, nghe ngóng làm hắn mừng rỡ. Chu quả hái xuống sau dược khí liền sẽ chậm rãi tiêu tán. Phải dùng phương pháp đặc thù, mở ra sau khi cũng muốn nhanh chóng phục dụng. Diệp Thần hơi thưởng thức một phen, từ trong hộp ngọc cầm bốc lên Microsoft chu quả đặt ở bên miệng. Nhẹ nhàng gắn nát thật mỏng một lớp da, nhẹ nhàng khẽ cắn, trong nháy mắt một cỗ thanh lương chất lỏng từ trong miệng chảy vào trong cổ. Kia thịt quả vào miệng tan đi, rất nhanh tiểu hài nắm đấm lớn không có hạch chu quả bị hắn ăn sạch. Chỉ còn một lớp mỏng manh ra cũng bị hắn thi đấu vào trong miệng nhai nát ăn hết. Chu quả vào bụng, dược hiệu rất nhanh bay hơi, hóa thành một cỗ lực lượng mãnh liệt tại thể nội vừa đi vừa về va chạm. Hắn lập tức vận chuyển tiêu quang luyện thần đại pháp vận chuyển pháp lực, đem sôi trào mãnh liệt dược lực luyện hóa thành thuần dương pháp lực, dọc theo kinh mạch lưu chuyển một chu thiên. Cuối cùng hội tụ ở đan điền khí tuyền bên trong, từng lần một hành khí, mỗi hành khí một chu thiên liền có một cỗ pháp lực hợp ở đan điền. Khí tuyền bên trong ẩn chứa pháp lực nhanh chóng tăng trưởng. Bất chi bất giác vậy mà đã vượt qua lúc trước hắn pháp lực. Đợi đến tất cả dược lực toàn bộ hấp thu luyện hóa, trong cơ thể hắn khí tuyền bên trong ẩn chứa thuần dương pháp lực đã đạt đến 100 năm cả. 100 năm thuần dương pháp lực, sợ là đã không kém hơn sư phụ. Nếu như tăng thêm 11 tầng tứ dương công, hắn thực lực bây giờ đã vượt qua sư phụ. Pháp lực đạt tới tình trạng này, đã có thể tính được thâm niên người tu đạo. Chuẩn bị 1-2 kiện pháp khí hộ thân, hoàn toàn có thể một thân một mình hành tẩu thiên hà. Điều kiện tiên quyết là đừng đi những cái kia địa phương nguy hiểm cùng tự mình làm chết. Buổi chiều, Diệp Thần xuất ra gia quyển cùng linh hồ lô, suy nghĩ một chút đem gia quyển thu hồi, tay nâng linh hồ lô, há miệng một cỗ thuần dương pháp lực phun tại linh hồ lô phía trên. bắt đầu tế luyện cái này viên linh hồ lô. Trong 5 ngày hoàn toàn luyện chế ra linh khí rất không có khả năng. Nhưng làm gì cũng phải trước đem linh khí bại hoại luyện ra. Đến lúc đó nhìn tình huống là luyện loại kia linh khí. Lấy linh hồ lô làm chủ thể luyện ra linh bảo cũng chia rất nhiều loại. Tức có công phạt loại, cũng có phòng ngự loại, hoặc là trực tiếp luyện ra một kiện chữ vật linh khí cũng là có thể. Hiện tại trước luyện cái bại hoại ra, đến lúc đó xem tình huống có thể tùy thời tế luyện một bước cuối cùng. Sau đó hắn mỗi ngày sáng trưa tối đều không nhàn rỗi. Phần lớn thời gian đều là không ngừng dùng thuần dương pháp lực tế luyện linh hồ lô. Đem thuần dương pháp lực rót vào linh hồ lô nội bộ mỗi một tấc không gian. Lưu lại mình tinh thần lạc ấn. Một bước này công phu cực kỳ tốn thời gian. Coi như hắn thời khắc không ngừng tế luyện, cũng là đến ngày thứ 5 buổi sáng mới sơ bộ tế luyện hoàn tất. Còn lại liền là chậm rãi uẩn dưỡng. Đương nhiên, cái này Diệp Thần còn có một cái chuyện trọng yếu phải làm. 5 ngày thời gian giảm sóc, tứ dương công rốt cục có thể lần nữa tăng lên. Mở ra thuộc tính dị năng bảng, ánh mắt rơi vào 11 tầng tứ dương công phía trên. Diệp Thần tĩnh khí ngưng thần, trong lòng mặc niệm, tăng lên. Một giây sau, dòng dã 1 vạn tiềm năng điểm trong nháy mắt thiêu đốt. Vô hình liệt diễm đem toàn bộ thuộc tính dị năng bảng bốc cháy lên. Hóa thành một cỗ mãnh liệt giống như là biển gầm lực lượng tràn vào trong cơ thể hắn. Rót vào thân thể cơ bắp gân cốt bên trong. Chỉ là trong nháy mắt, toàn thân hắn làn da trở nên đỏ bừng. Từ làn da dưới đáy tách ra hồng quang. Cả người tựa như một cái huyết nhân. Cả phòng bên trong bị phản chiếu đỏ bừng. Lần này khác biệt dĩ vãng 11 lần tăng lên. Lực lượng kinh khủng rót vào toàn thân tất cả cơ bắp gân cốt chính là đến trong máu về sau. Lại từ cơ bắp gân cốt trong máu trở về. Hóa thành một dòng lũ lớn trực tiếp hội tụ ở trong đan điền. Trong đan điền không ngừng xoay tròn khí tuyền trong nháy mắt mở rộng tăng vọt mấy chục lần. Kia vô hình khí tuyền cơ hồ muốn từ trong đan điền khuếch tán ra tới. Theo khí tuyền chậm rãi chuyển động, hướng vào phía trong co vào. Không bao lâu khí tuyền một lần nữa lùi về nguyên dạng. Lại tự động từ trong đan điền xuất phát, dọc theo toàn thân tất cả kinh mạch tự động lưu truyền. Kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh, cùng một chút ẩn tàng kinh mạch, trải rộng toàn thân tất cả khiếu huyệt chảy qua một lần. Cuối cùng hội tụ ở thức hải, lại từ thức hải dọc theo nguyên lai phương hướng đảo lưu. Cuối cùng trở lại đan điền, dạng này tuần hoàn tổng cộng kéo dài 9 lần. Mỗi tiếp tục một lần hắn cũng cảm giác mình cường độ thân thể cùng lực lượng đều sẽ cường đại một. Đợi đến cuối cùng hội tụ ở trong đan điền, thể phách của hắn cùng thần hồn đồng đều đã so trước đó cường đại mấy lần. Cụ thể xuống tới, hắn lực lượng bây giờ ước chừng 3 vạn cây di tả hữu. Mà thần hồn là tứ dương công 11 tầng gấp 5 lần, ban đầu gấp 10. Gia tăng biên độ to đến kinh người. Trừ cái đó ra, theo toàn thân tất cả kinh mạch cùng khiếu huyệt bị đả thông, hắn hiện tại có thể đem pháp lực giống nội lực đồng dạng vận chuyển khắp toàn thân. Liền có thể công phạt, cũng có thể pháp lực hộ thể. Tứ dương công đại thành, tiêu hao dòng dã 1 vạn điểm tiềm năng điểm. Bây giờ hắn chỉ còn hơn 1.000 điểm tiềm năng điểm. Vốn nên là còn lại 6.000 điểm tiềm năng điểm. Nhưng cái này 5 ngày hắn mỗi ngày đều tăng lên 1 tầng tiêu quang luyện thần đại pháp. Tổng cộng dùng 5.000 điểm tiềm năng điểm. Tổng pháp lực cũng đạt tới 150 năm. Sau đó nhìn thời gian còn sớm, hắn lại tốn cho tới trưa công phu đem kia quyển phơi 5 ngày ra thú đơn giản xử lý một chút. Đem phía trên lông dọn dẹp sạch sẽ, trừ bỏ mùi vị khác thường, dùng đặc thù dược thủy vò chế một phen, lại dùng mảnh vải cuốn lại, chờ dược thủy làm lại lạnh một chút, liền có thể cắt may thành lá bùa. Lại sau đó, hắn lại vẽ lên mấy chương nhị phẩm phù lục. Cùng cái này 5 ngày nhàn rỗi lúc vẽ một chút nhị phẩm phù lục cộng lại ước chừng mười mấy tấm. Đối phó lão thi, nhất phẩm phù lục đã hoàn toàn vô dụng. Chỉ có nhị phẩm phù lục còn có một chút dùng, nhưng cũng có hạn. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.